Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316 thấy lạc lão thái thái. Nhiễm tỷ nhi, chúng ta vẫn là trở về đi. Hoàng thị lần này thật bị dọa tới rồi. Nàng chạy nhanh kéo lên nữ nhi tay sẽ không chịu phóng, nàng vừa rồi đã thấy rõ ràng. Này lạc gia chỉ là bọn họ vừa rồi trải qua tường ngoài liền có ước chừng một dặm trường. Một dặm trường a, vậy có thể nghĩ viện này bên trong có bao nhiêu lớn. Như vậy gia đình giàu có, nàng chỉ là ở bên ngoài nhìn xem cũng đã cảm thấy đủ dọa người. Kết quả hiện tại cư nhiên muốn nàng đi vào. Nàng không dám, chính là, liền tính không dám, kia lại có ích lợi gì. Đều đã tới rồi địa phương, đằng trước là quản sự xuống xe cùng người gác cổng nói mấy câu. Lập tức tòa nhà cửa hông mở ra, xe ngựa lại bắt đầu khởi động, chậm rãi từ cửa hông đi vào, tiếp tục hướng trong đi, này một đường. Hoàng thị đã không có bất luận cái gì xem náo nhiệt tâm tình, nàng nắm chặt nữ nhi tay. Toàn bộ thân mình đều cứng đờ, đôi tay còn ở hơi hơi phát ra run, rõ ràng đã bị dọa đến không được nhưng thật ra Tráng Ca Nhi hai anh em từ tiến vào sau liền càng. Hưng phấn, đệ đệ ngươi xem, hảo cao thụ, ca ca, có người, xinh đẹp tỷ tỷ, ân ân, còn có đẹp ca ca, bọn họ quần áo thật là đẹp mắt, ngoặc kép, hai anh em ngươi một lời ta một ngữ, thật là vui sướng vô cùng, hiện tại đều đã vào cửa. Hoàng thị là muốn chạy cũng chạy không được, Tô Nhiễm cũng biết, nàng nương đã bị lạc gia khí phái cấp trấn trụ. Chính mình hiện tại nói cái gì nàng đều nghe không vào. Kia cũng chỉ có thể làm nàng chậm rãi tiếp thu hiện thực xe ngựa dọc theo trong nhà phiến đá. Xanh lộ lại đi rồi một chén trà nhỏ công phu, mới rốt cuộc dừng, Tô Đại Nương, Lý Tẩu Tử, thỉnh xuống xe đi, địa phương tới rồi, chỉ chốc lát, là quản sự thanh âm liền từ ngoại chuyện tới, ngay sau đó. Bọn họ màn xe đã bị người khơi mào. Một cái ăn mặc tươi sáng xiêm y, sơ tinh xảo búi tóc nha hoàn cười ngâm ngâm nhìn các nàng. Vài vị thỉnh xuống xe đi. Hảo Tô Nhiễm lập tức gật đầu, lôi kéo Hoàng thị cùng nhau ra xe ngựa ở các nàng ra tới khoảnh khắc. Kia nha hoàn liền vươn tay, Tô Nhiễm tự nhiên mà vậy liền bắt tay đỡ ở trên tay nàng. Nương nàng sức lực đi xuống xe tới, này động tác nước chảy mây trôi. Không có một tia tạm dừng, đã kêu cái này nha hoàn đều sửng sốt hạ, nhưng nàng lập tức liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Tiếp tục đối Hoàng thị vươn tay, Hoàng thị hiện tại đã là khẩn trương câu thúc đến không được. Đứng ở càng xe thượng, nàng nhìn trước mắt cái này ăn mặc so với chính mình còn muốn quý giá đến nhiều tiểu cô nương. Lại thấy trên mặt nàng sán lạn cười, chính mình thật là xấu hổ đến không được. Chân tay luống cuống cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, vẫn là Tráng Ca Nhi từ trong xe. Ngựa chui vào tới, hắn bắt lấy Hoàng thị tay bỏ vào nha hoàn trong tay. Bà, ngươi sẽ không liền cùng nương học à? Như vậy chuẩn không sai. Ân, cùng nương học, không sai. Biến Ca Nhi dùng sức gật đầu, Hoàng thị lúc này mới miễn cưỡng xuống xe. Lập tức lại có gã sai vặt muốn lại đây ôm hai anh em xuống xe. Nhưng Tráng Ca Nhi hai anh em đều không để ý tới bọn họ. Bọn họ thẳng đi xuống nhảy, hai chân liền vững vàng chấm đất chờ bọn họ đều xuống xe. Liền phát hiện viên tiên sinh bọn họ cũng đều đã xuống dưới, ngay sau đó là quản sự liền cùng một. Người sóng vai đi tới. Vài vị này chính là Kim Mama. Phía trước các ngươi gặp qua, ta còn có việc, muốn đi tam lão ra bên kia một chuyến, kế tiếp liền từ nàng mang các ngươi đi gặp nhà ta lão phu nhân, Kim Ma Ma cũng tiến lên đối bọn họ. Hành lễ, vài vị xin theo ta đi thôi. Nói xong lời này, nàng lập tức xoay người liền đi phía trước đi, Tô Nhiễm vội vàng lôi kéo Hoàng thị đuổi kịp. Hoàng thị không có là quản sự tại bên người bồi, nàng liền càng sợ hãi. Một đường bị nữ nhi lôi kéo đi, nàng nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, là quản sự hắn liền không thể trước đưa chúng ta qua đi sao? Hiện tại bên người một cái người quen cũng chưa, ta sợ hãi, Nương, đừng sợ, ta ở Lý, phía sau còn có Viên tiên sinh cùng Tráng ca nhi cha hắn. Không có việc gì, Tô Nhiễm chỉ có thể phí công an ủi nàng, một đường đi theo Kim ma ma đi phía trước đi, ra ngựa xe thính, vào cửa Thùy Hoa, lại dọc theo hậu viện đường nhỏ vẫn luôn hướng trong đi. Lại đi rồi mau một bữa cơm công phu, bọn họ mới rốt cuộc tới rồi một cái thoạt nhìn thập phần cổ xưa đơn giản sân cửa, nơi này chính là nhà ta lão phu nhân sân. Các người ở chỗ này chờ một lát, ta trước hết mời người đi cùng lão phu nhân thông bẩm một tiếng, Kim ma ma thật vất vả mới dừng lại bước chân, quay đầu lại lạnh như băng đối bọn họ công đạo một câu, Tô Nhiễm chạy nhanh cúi đầu hẳn là Kim ma ma. Lập tức tiến lên đi cùng cửa tiểu nha hoàn nói chuyện. Hoàng thị lại nhịn không được lặng lẽ hỏi Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, như thế nào chúng ta vừa tới, liền phải thấy nhà hắn lão thái thái a? Này tiến triển cũng quá nhanh điểm, nếu không chúng ta trước cùng bọn họ thương lượng thương lượng. Lão thái thái quá hai ngày tái kiến đi, mới vừa vào cửa liền phải cùng Lạc gia bối phận tối cao một vị giao tiếp. Cũng khó trách hoàng thị sẽ bị dọa thành như vậy, chỉ là, tới đều đã tới, bọn họ nào còn có lùi bước đường sống. Tô Nhiễm nắm chặt tay nàng, nương ngài đừng sợ, một hồi ngài liền đi theo ta. Ta như thế nào làm ngài liền đi theo như thế nào làm, nhưng ta còn là sợ a. Hoàng thị khẩn trương đến cả người đều bắt đầu run run, hai mẹ con nói chuyện thời điểm. Đã có người từ bên trong ra tới. Đây là cái so vừa rồi ở ngựa xe thính tiếp bọn họ xuống xe ngựa nha hoàn trang điểm đến còn muốn. Ngăn nắp lượng lệ đến nhiều nha hoàn. Hơn nữa này một thân khí phái. Nếu không phải nàng trước lại đây cùng hoàng thị bọn họ chào hỏi. Tự xưng tên là Tử Ngọc, là lão thái thái bên người nha hoàn. Hoàng thị đều phải cho rằng nàng chính là Lạc gia vị nào thiên kim đại tiểu thư. Lão thái thái sớm biết rằng các ngươi hôm nay đến, đã ở bên trong xin đợi đã lâu. Vài vị xin theo ta nhóm vào đi. Tử Ngọc cười tủm tỉm nói chuyện, xoay người cho bọn hắn dẫn đường, lúc này đây. Dẫn đường người đổi thành càng xa lạ Tử Ngọc, ở Tử Ngọc xuất hiện thời điểm, Kim ma ma đều đã chủ động lui qua một bên, một đám người đi theo Tử Ngọc vào sân. Mới phát hiện cái này sân tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn cổ xưa dày nặng, nhưng bên trong lại có khác động thiên, đảo không phải nói bên trong như thế nào tráng lệ huy hoàng lóe mù người mắt, mà là, nói như thế nào lý, dù sao chính là cảm giác rất có khí phái. Cái loại này gia đình giàu có khí phái đột nhiên sinh ra. Tuy rằng bên trong bố trí thoạt nhìn không thế nào thấy được. Phần lớn là chút không mới không cũ đồ vật, bọn nha đầu cũng đều ý cười giạt rào vẻ mặt hòa ái dễ gần. Nhưng cái loại này không thể hiểu được uy áp cảm chính là nghênh diện mà đến. Ngay cả bọn họ bên trong nhất hoạt bát toàn ca nhi hai anh em đều đã không loạn nhảy gọi bậy. Hai anh em quy quy củ củ đi theo toàn ca nhi an ca nhi phía sau. Kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng cũng đứng đắn không ít dọc theo trong viện đường nhỏ đi vào đi. Tới rồi nhất bên trong nhà ở, bọn họ đi theo Tử Ngọc vượt qua cao cao ngạch cửa. Mới đi vào một cái không tính quá rộng xưởng trong phòng. Trong phòng này nhưng có không ít người, nhưng đều là cùng Tử Ngọc không sai biệt lắm trang điểm nha hoàn. Này đó nha hoàn thấy Tử Ngọc, đều vui mừng tiến lên cùng nàng chào hỏi, cũng đều sôi nổi tới cùng hoàng thị bọn họ chào hỏi. Còn có người nhiệt tâm chỉ về phía sau đầu, lão thái thái liền ở bên trong, Tử Ngọc tỉ tỉ chạy nhanh dẫn người vào đi thôi. Chớ có làm lão thái thái sốt ruột chờ, lại đi theo Tử Ngọc vòng qua trước mắt này một trận so người. Còn cao thêu hoa bình phong. Bọn họ mới xem như thật tới rồi Lạc lão thái thái trước mặt. Bởi vì nam nữ có khác, Tô Nhiễm cùng hoàng thị hai cái nữ quyến đi vào trước mà chờ đi vào nội phòng. Dương mắt nhìn lại, liền phát hiện nơi này đã ngồi chậm rãi một phòng người. Khi bọn hắn đoàn người đi vào tới thời điểm, những người này động tác nhất trí quay đầu lại hướng bên này nhìn qua. Liền sợ tới mức hoàng thị lại một cái giật mình. Thế nhưng trực tiếp nhảy đến Tô Nhiễm sau lưng trốn đi. Phốc, trong đám người cũng không biết là ai bật cười, hoàng thị nghe được. Nàng càng cảm thấy đến xấu hổ, liền càng không dám ra tới gặp người, Tô Nhiễm lại lập tức giơ lên gương mặt tươi cười. Nương, ngài đừng e lệ a, ngài nghe, chúng ta vừa tới, cũng đã có người như vậy nhiệt tình tới cùng chúng ta chào hỏi. Ta liền nói sao, Lạc gia thái thái các tiểu thư đều là đại thiện nhân. Các nàng làm sao bởi vì chúng ta là nông thôn đến. Chưa thấy qua đại việc đời. Không hiểu lễ nghĩa liền cười nhạo chúng ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, đã kêu trước mắt này đó chờ chế giễu các nữ nhân sắc mặt trở nên tia sáng kỳ dị lộ ra, ngồi ở đằng trước trên trường kỳ vị kia đầy đầu chỉ bạc lão thái thái. Nàng nghe xong lời này nhưng thật ra hai mắt khóe miệng một câu. Lập tức chậm gì gì mở miệng. Tam nha đầu, nếu là ngươi trước cùng người chào hỏi, vậy ngươi còn không chạy nhanh tiến lên đi cùng khách nhân chào hỏi. Chúng ta Lạc gia hài tử là nhất thủ quy củ, bị điểm đến tên thiếu nữ sắc mặt trắng bạch. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy, tiến lên đây đối Tô Nhiễm các nàng khuất thân hành lễ. Nhị vị đường xa mà đến vất vả, khụ khụ. Sau lưng đột nhiên truyền đến hai tiếng kịch liệt ho khan. Thiếu nữ thân thể run lên, chạy nhanh đôi tay giao điệp tại bên người, quy quy củ củ lại đối Tô Nhiễm bọn họ hành lễ. Tô đại nương, Lý nương tử, nhị vị đường xa mà đến vất vả, ta là Lạc Nhã, hiện tại đại biểu Lạc gia cung nghênh các ngươi, Tô Nhiễm cũng vội khuất thân đáp lễ. Đa tạ, nàng tư thế so với Lạc Nhã đảm đương nhiên không tính nhiều tiêu chuẩn đẹp. Nhưng tốt xấu cũng coi như thuận mắt. Một màn này dừng ở lão thái thái trong mắt, nàng vừa lòng gật gật đầu. Nhã tỷ nhi, ngươi làm như vậy là được rồi. Ta liền nói, chúng ta Lạc gia hài tử là nhất thủ quy củ. Lạc Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy nữ nhi tử. Nhiên hào phóng đem sự tình cấp viên đi qua. Hoàng thị mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội đứng ra, cũng muốn học Tô Nhiễm bộ dáng cấp Lạc Nhã hành lễ. Tô Nhiễm một phen giữ chặt nàng, nương, Lạc Tam tiểu thư tính lên cùng ta cùng thế hệ, đó chính là ngài vãn bối. Chỉ cần nàng hướng ngài hành lễ, ngài yêu cầu làm chỉ là chạm hảo là được. Lời này vừa ra. Lại kêu Lạc Nhã sắc mặt phi bạch, nàng tại chỗ trần trừ không chịu động. Nhưng sau lưng lại là một tiếng ho khan truyền đến, nàng chạy nhanh liền lại khuất thân. Tất cung tất kính đối hoàng thị được rồi cái vãn bối lễ. Hết chương.